Chương 3191 Tối cường thăng cấp hệ thống. Mệnh trời đột phá, Long Phi vào thành. Thiên Mệnh Tông, Tuyệt Mệnh Phong, ngọn núi này là Thiên Mệnh Sơn mạch núi cao nhất phong, cao tới 10 vạn mét, cũng là Tây vực cảnh nội thứ nhất cao phong, được khen là gần nhất thiên địa phương, đỉnh núi một tên thiếu niên ngồi khoanh chân, không khí mỏng manh, gió, phát hiện vật phẩm lụm, lạnh lẫm lẫm, thiếu niên dường như bàn thạch, vị nhưng bất động, giờ khắc này hắn thần hồn ngao du thiên địa ở ngoài, cảm thụ này mịt mờ sức mạnh, một ít, lại một ít bị hút vào trong cơ. Thể dường như một tia khói xanh bị hút nhập trong thân thể như thế, thiên vì là đỉnh, thương khung vì là vô hạn, vì là để, ám uyên vì là bơi biển. Thiếu niên nội tâm nhẹ nhàng nhắc tới, đột nhiên hắn hai mắt đột nhiên vừa mở ra. Vù. Đỉnh núi bên trên bắn ra một đạo chất phát sóng khí, chấn động, trong nháy mắt bắn ra bách vạn cây số. Ào. Thiếu niên đứng dậy múa lên. Trong tay một cái kình khí cô động mà thành kiếm vung lên, nhìn như nhất cử nhất động rất phổ thông, rất bình thường, không có bất kỳ hoa lệ thế nhưng lại có một loại trưởng khống vận mệnh sinh tử sức mạnh, thiếu niên múa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, chậm rãi đã không nhìn thấy thân thể của hắn, thật giống như cả người hòa vào với bên trong đất trời như thế, chỉ nghe được đỉnh núi trên gió lạnh càng thêm nổ vang, chói tai. Cuối cùng diễn biến thành tiếng nổ vang rền. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh núi như muộn lôi oanh kích, liên tục hạ xuống, đồng thời ở nơi này, thiên địa ở ngoài khí tức không ngừng tràn vào hạ xuống, cảm ngộ sức mạnh, tu luyện kiếm pháp, trong cùng một lúc tiến hành, hoàn toàn không có đình trệ, dường như nhất tâm nhị dụng, tu luyện đang tu luyện, luyện kiếm cũng đang luyện kiếm, bên trong đất trời sức mạnh ở trên người hắn lưu chuyển, ở hắn trường kiếm trên múa điên cuồng, đầy đủ 3 canh giờ, thiếu niên không có ngừng một thoáng, trên đỉnh núi đã không nhìn thấy bóng người của hắn, tu luyện đến mức nào, kiếm pháp là ra sao, kiếm pháp đã không ai có thể thấy, đột nhiên. Vù. Kiếm reo vừa thu lại, nổ vang lập dừng, thiếu niên bóng người dường như không nhúc nhích quá giống như vậy, ngồi khoanh chân ở tại chỗ, chỉ là con mắt của hắn bên trong thêm ra một phần thâm thúy sắc bén, khí tức trên người cũng thay đổi. Hô y thiếu niên nhàn nhạt thở ra một hơi, tự lẩm bẩm, ai đột phá rồi. Bá vương cấp 8. Trên mặt không có một tia sắc mặt vui mừng. Rất bình thản, này cùng tuổi của hắn linh cực không tương xứng, nếu như là hắn loại này tuổi tác người đột phá bá vương cấp 8, trực tiếp đứng thẳng ở Tây vực đỉnh cao, nhất định sẽ cực kỳ vui sướng, cao hứng, mà hắn nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ vẻ hưng phấn, tất cả nhìn qua đều rất bình thản, thậm chí ở phần này bình thản bên trong còn có chút bất mãn ý, nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bị đố kỵ chết. Thiếu niên đứng lên, đi tới vách núi một bên, một bộ còn trẻ lão thành dáng dấp nhìn phía xa, trong ánh mắt mang theo tưởng niệm. Một lúc lâu mới lẩm bẩm một tiếng, ê lão đại, đã trăm năm, ngươi đến Hồng Mông giới sao? Mệnh trời đại điện. Tông chủ, đột phá rồi. Đột phá rồi. Mệnh trời đột phá bá vương 8 tầng, mệnh trời kiếm pháp cũng tiến thêm một bước. Hồ Thiên Hà tinh thần đại chấn, lập tức cười lớn lên, ê ha ha ha, ị thiên hữu ta tông à. Ở cái này mấu chốt trên đột phá, thực sự là trời cao cũng ở phù hộ ta Thiên Mệnh tông à. Trên cung điện dưới sôi trào khắp chốn, bá vương cấp 8, có thể nói là Tây vực cảnh giới đỉnh cao, Tây vực cảnh nội không có cường giả chí tôn, bá vương cấp 8 đã là siêu cấp vô địch giống như tồn tại, vào lúc này đột phá không thể nghi ngờ là cho Thiên Mệnh Tông đánh một tề thuốc trợ tim. Hiện tại cái gì Vạn Hải Tông, cái gì Chu Nguyên, Long Phi hạng người căn bản không thể cùng mệnh trời chống lại. Lần này quần anh hội chúng ta Thiên Mệnh Tông tình thế bắt buộc, mệnh trời tuyệt đối có thể tiến vào Lăng Thiên Các, trở thành thiên tộc đệ tử. Hồ Thiên Hà mặt mày hồng hào, một ông già hưng phấn dị thường nói, kể năm đó hắn vẫn là một bộ linh quan thời điểm ta liền nhìn ra sự bất phàm của nó, không nghĩ tới hắn kể tiếng nói vừa dứt, ông lão âm thanh một bế, Hồ Thiên song sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, ông lão lập tức không hề nói tiếp, Hồ Thiên Hà nặng nề trừng một chút ông lão, chuyển biến đề tài nói, kể Tây vực ngàn tông báo danh thế nào rồi? Về tông chủ, Tây vực ngàn tông đã tất cả đều báo danh, ngày mai sẽ là quần anh hội, sân bãi cũng bố trí xong, tất cả sẽ chờ ngày mai đến. Hồ Thiên Hà hài lòng nói, ê được, làm không tệ. Một gã khác ông lão nói, kẻ có muốn hay không đi xin mời thiên tộc đại nhân. Hồ Thiên Hà, kẻ không cần, thiên tộc vị đại nhân kia từ lâu trưởng khống tất cả, hơn nữa Tây vực ngàn tông nhiều là không đủ tư cách tông môn, loại này cấp thấp tỷ thí đừng nhục con mắt của nàng. Nàng muốn xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Yên tâm, nàng là vì là mệnh trời mà đến. Hồ Thiên Hà càng thêm tự tin, hiện ở thiên mệnh đã đột phá bá vương cấp 8, có niềm tin tuyệt đối tiến vào Lăng Thiên Các, đến thời điểm hắn Thiên Mệnh Tông cũng sẽ trở thành thiên tộc phụ thuộc thế lực, Tây vực bá chủ. Mệnh trời thành bắc, một đạo hỏa diễm hạ xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, hỏa kỳ lân biến mất, Long Phi đứng dưới tường thành, mệnh trời thành. Sau đó nhanh chân đi vào thành, bước vào thành trong nháy mắt, Long Phi lập tức liền cảm ứng được có sát ý tới gần, trong lòng sững sờ, yô, nhanh như vậy ta liền bị nhìn chằm chằm. Long Phi làm cái gì cũng không phát hiện, hướng phía trước đi tới, đột nhiên trước mặt vài tên trên người mặc hoa lệ tông môn quần áo đệ tử hướng Long Phi chính diện đụng vào, Long Phi bất động, tên đệ tử kia lão đảo lùi về sau, lập tức cả giận nói, ghê cẩu vật, ngươi dám va lão tử. Làm sự tình. Long Phi lạnh lùng một tiếng, đối phương tu vị không thấp, thiên thánh cảnh giới, loại cảnh giới này tốc độ không nhanh tình huống dưới, coi như cách biệt một cm khoảng cách cũng sẽ tách ra, mà hắn nhưng trực tiếp đụng vào, rõ ràng mình ngã nhào trên đất. Hừ, y. Đem ta đánh ngã ngươi còn không mau mau nói xin lỗi ta. Biết lão tử là ai sao? Nam tử đứng dậy, trợn lên giận dữ nhìn Long Phi nói, lão tử quản ngươi là ai, ngươi nếu như muốn làm sự tình liền trực tiếp một điểm. Không muốn dông dài, nam tử ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, để quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, không xin lỗi, lão tử muốn ngươi mạng chó y y thao. Long Phi trực tiếp giận dữ, lão tử cho ngươi mặt đúng không? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bóng người hơi động, khí tức trên người chấn động, trực tiếp khuấy động đi ra ngoài. Hừ, y. Thiên thánh sơ cấp cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Muốn chết. Thấy Long Phi bóng người hơi động, ba người khác cũng đồng thời chuyển động, bốn người hiện ra bao giáp tư thế công hướng về Long Phi, ra tay tàn nhẫn, kiếm pháp ác liệt không nghĩ phải cho Long Phi đường sống, cũng ở đồng thời, trong bóng tối này vài đạo sát ý cũng là trở nên âm lãnh phong lợi lên, bốn người giáp công, Long Phi xoay tay phải lại, hệ thần nói. Khí tức trên người đột nhiên kịch biến, đột nhiên khuấy động đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Không bọn bốn người tới gần, trực tiếp toàn bộ hất tung ở mặt đất trên, Long Phi một bước đạp ở một người trên người. Khẽ nói, ê muốn làm sự tình. Lão tử phụng bồi. Tiếng nói lạc, dưới chân chấn động. Răng rắc. Cái cổ trực tiếp gãy vỡ.